bởi vì chênh lệch chiều cao, cằm của anh gần chạm đến trán của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net